Chương 114, khắp nơi động tĩnh. 8 phiên đội. Kỳ ố giả cụ sùn xỉ lười biếng nằm nghiêng ở trên sàn nhà, mà cùng với ngồi đối diện nhau thì là thập tam phiên đội trưởng U Kỳ Tạc Dù Hì Dịu. 6 phiên đội bên trong chiến đấu tiếng động, hai người bọn họ tự nhiên cũng đều là nghe được. Bất quá hai người cho dù ai cũng không có đi lưu ý bởi vì bọn họ cực kỳ tinh tường. Nếu như mủ cụ dồ mớn, như vậy cụ chỉ kỳ bị ạc tuyệt đối liền rút ra dạ nạ cụ tỏ cơ hội đều sẽ không có kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ cho mình châm cho một chén rượu. Sau đó liền tự mình uống, hoàn toàn không có cho ủ kỳ tạc dầu hỉ rượu rót rượu ý tứ. Hắn cực kỳ tinh tường, lấy ủ kỳ tạc dầu hỉ rượu thân thể không xong trình độ, nếu là lại uống rượu lời nói, cái kia hoàn toàn liền là chán sống rồi. Uống 3-4 ly, kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ hiểu giải rượu nghiện. Lúc này mới lên tiếng nói ra, U Kỳ Tạc A ngươi cái này phiên đội trưởng làm cũng quá làm người lạnh lẽo tâm gan đi. Chính mình đội phó đều bị bắt. Cư nhiên đều không ra kháng nghị, kháng nghị. Nếu là đặt ở nhà của chúng ta tiểu nạ nạ ổ trên người, ta khẳng định không muốn. Ngay U Kỳ Tạc Dù Hì Dù trên mặt lộ ra cười khổ biểu tình, ở Dù Kỳ ạ xảy ra chuyện trước tiên, ta liền chuẩn bị muốn đi tìm lao gia tử. Bất quá, không đợi ta đi ra thập tam phiên đội đại môn. Mù cù dâu người này liền tìm đi lên, để cho ta cần phải không nên nhúng tay rủ kỳ ạ sự tình 173. Nha kỳ ô dạ cụ sùn xí bất đắc dĩ gãi đầu một cái, có chút nhức đầu nói, lại đúng như vậy, mù cù dâu người này luôn là thần thần bí bí. Làm sao vậy, còn có chuyện gì sao rủ kỳ tạc dâu hì dư hơi kinh ngạc. Kỳ ô dạ cụ sùn xí nói, chính là lần trước uống rượu với nhau lúc, mù cù dâu người này nói cho ta biết. Qua một thời gian ngắn sổ sổ si hệ ti có trò hay nhìn. Kịch hay gì ủ kỳ tạc dầu hì dịu hỏi tới. Là cái gì, thiên kia không có nói cho ta. Kỳ ố giả cụ sùn si nhún vai, không sao cả nói ra, cho nên mới nói mù cụ dầu người này thần thần bí bí a bất quá cũng không tới phiên chúng ta lo lắng, liền coi là đã xảy ra chuyện gì, còn không có giả mà mổ tổ lao ra tử trịa vào nhà. Nếu là dạ mạ mổ tổ lao gia tử không giải quyết được, vậy hai ta đã có ra mặt giày đi cầu mù cụ dầu người này không phải là được rồi nha. Nếu như nói toàn bộ sổ sổ xỉ hệ tì ngoại trừ ủ nổ hạ nạ dẹt bên ngoài, luận người nào cùng mù cụ dầu quan hệ tốt nhất, người nào lại là hiểu rõ nhất mù cụ dầu, vậy tuyệt đối không phải kỳ ổ giả cụ sủn xỉ người này không còn ai khác. Hắn cùng mù cụ dầu hai người tuyệt đối đều là 13 gỗ tệ phiên đội bên trong kỳ lạ phiên đội trưởng. Một dạng lười biếng, một dạng không làm đội vụ thế nhưng phiên đội thực lực tổng hợp tuyệt đối ở 13 gỗ tệ phiên đội bên trong cũng là hàng đầu cũng là bởi vì đối với mù cụ rổ tính cách, thực lực đều vô cùng hiểu rõ. Cho nên vô luận là sổ sổ xì hệ ti xảy ra chuyện gì, sùn xì cũng sẽ không đi hoài nghi mù cụ rổ. Bởi vì hắn cực kỳ tinh tường mù cụ rổ nếu làm ớn, 13 gỗ tệ phiên đội hơn nữa linh phiên đội đều tuyệt đối không phải là mù cụ rổ địch bởi vì có một lần. Mình và mù cụ rồ uống say phía sau. Mù cụ rồ nói cho hắn biết, mình có thể nhất chiêu hủy diệt toàn bộ đại hư chi sâm. Lúc đó chính mình biểu thị không phải tin tưởng đại hư chi sâm danh như ý nghĩa, chính là mẹ nọt rừng rậm. Bởi vì trong đó tồn tại vô số mẹ nọt, tựa như trong rừng rậm cây cối giống nhau vô số kể, cho nên được xưng là đại hư chi sâm. Bất quá trong đó mẹ nọt chủ yếu là lấy cái lì ạn làm chủ, ạt dù chặt tuy là cũng có, nhưng là ít vô cùng. Dù sao mẹ nọt tiến hóa đến ạt dù chặt loại này cấp bậc cũng đã cụ bị chính mình ý thức. Trong đầu cũng không phải vẹn vẹn chỉ là cắn ướt. Vì càng cao tiến hóa, chúng nó sẽ chọn rời đi đại hư chi xâm lại nói mù cụ dầu người này. Lúc đó không biết là không phải là bởi vì rượu mời cấp trên duyên cớ, trực tiếp kéo cùng với chính mình đi tới hù hệ cổ mận đồ. Vô căn cứ đứng lặng ở đại hư chi xâm bầu trời. Sau đó một tay hướng phía dưới đại hư chi sâm vỗ mạnh một cái trong sát na, toàn bộ đại hư chi sâm hóa thành phế tích lúc đó đừng nói trực tiếp để kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ hoảng sợ đều tỉnh rượu, kém chút không đem kỳ ổ dạ cụ sùn xỉ sợ đều muốn kẹ ra quần cũng bởi vì mù cụ rồ trực tiếp phá hủy mẹ nọt bờ FFC chi sâm, đưa tới năm đó mới bị phái đi hù hệ cổ mẫn đầu quân viễn trinh không nhẹ có thể giết, ở hù hệ cổ mẫn đầu quét sạch mấy năm, liền trực tiếp quay trở về. Sao Sô Si Hệ Tì trở thành số người chết ít nhất lại hiệu quả cao nhất một lần đối với hù hệ cổ mẫn đồ thảo phạt mà đại hư chi xâm bị hủy, cũng trở thành Sao Sô Si Hệ Tì một cái bí ẩn. tử thần trong lúc đó cũng đều có các loại các dạng suy đoán, bất quá để cho tử thần nhóm đều tin phục một loại suy đoán đó chính là Linh Vương Đại Nhân tự mình xuất thủ, nếu không mặc dù là sổ sổ xì hệ tỷ lưng đeo tối cường tên giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cun y, cũng tuyệt đối không thể có thể trong nhấp nháy liền phá hủy cả đại hư chi xâm A ngũ phiên đội. Ai nha nha nha, cụ chỉ kỳ đội trưởng Linh áp tiêu thất. Thực sự là lợi hại à, cụ chỉ kỳ đội bộ dạng như thế mạnh mẽ đều bị Mỹ tạ dạ xì đội trưởng đánh bại. Như vậy chúng ta kế hoạch là không phải muốn thay đổi một phen đâu, Esgen đội trưởng ý chỉ mà mở miệng cười hỏi. Không cần phải, Esgen tổng lại giới lắc đầu, vẻ mặt tự tin nói ra, chiếm được hạt chỉ ổ cụ, lại phối hợp thêm kỳ ổ cả sủi ghệt. Bây giờ ta liền là vô địch mà chúng ta ở sở ổ sổ xì hệ thì chuyện còn lại. Vẹn vẹn chính là cử hành sau cùng thăng thiên nghi thức, ta muốn làm cho cả sổ sổ xì hệ ti đều thấy ta Esgen tổng lại giới là như thế nào sừng sững tại ngày này chi vương tọa trên, bất quá trước đó, trước hết làm cho cả sổ sổ xì hệ ti đều loạn đứng lên đi, dù sao hủ hệ cổ mẫn đầu cao đoàn chiến lực hay là kém hơn sổ sổ xì hệ ti. Ôi chi ma cười cười, nói ra, nếu hết thảy đều dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Như vậy nói cách khác Esgen đội trưởng lập tức phải chết ta làm sao ngân, ngươi thật giống như rất vui vẻ, Esgen cười nhạt nói. Làm sao biết chứ, Esgen đội trưởng. Bốn phiên đội. Liệt, ngươi bây giờ tay nghề thực sự là càng ngày càng tốt, ta muốn thêm một chén nữa. Mù Cù Dô một tay đem đã trống bát đưa cho ủ nổ Hà Na Zets. Mà một tay kia còn đang không ngừng gắp thức ăn hướng trong miệng viết. Ủ nổ Hà Na Zets cười cười, tiếp nhận bát, đựng cơm thẻ. Sau đó đem bát đưa cho Mù Cụ Rồ. Đồng thời lên tiếng dò hỏi, tiểu rủ kỳ ạ sự tình. Ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào còn có ở trong này, đến tột cùng là người nào dở cho quỷ? Mù Cụ Rồ vừa tiếp tục ăn, một bên mở miệng nói ra, ta lần đầu tiên dạy đồ đệ, cho nên bỏ quên một ít cực kỳ trọng yếu đồ vật. Bất quá hiện tại phát hiện cũng chưa muộn lắm. Cho nên liền thừa cơ hội này thật tốt tới ma luyện một cái rủ kỳ ạ. Còn nói là người nào dở cho quỷ.